Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 621, quân cờ. Hạ, không có bất kỳ cái gì, quy tắc, đại biểu có phải hay không, pháp tắc, muốn là cùng người khác giao thủ lời nói, Mi Hop khẳng định không có nói nhảm nhiều như vậy, cũng chính là giao thủ mục tiêu chính là sở dịch. Mi Hop nói nhảm mới dần dần biến đến nhiều lên. Muốn nói Mi Hop nhân sinh kinh lịch thật rất bi kịch. Trước kia ra biển Mi Hop liền nghĩ muốn leo lên hải tặc thế giới đỉnh phong. Ai muốn đến sở dịch như thế một cái ngoài ý muốn nhân tố quấy nhiễu tiến đến. Làm Mi Hop đều kém chút vứt bỏ hải tặc nguyên tác bên trong xưng hào. May ra Mi Hop không ngừng vươn lên. Coi như một mực tại sở dịch bóng mờ phía dưới, chậm rãi đều tại kiếm đạo bên trong liều ra thuận theo thiên địa. Mà lại, Mi Hop thiên phú thật vô cùng kinh người, sở dịch cảm giác mình nếu là có Mi Hop như thế thiên phú. Khả năng sớm thì lĩnh ngộ, pháp tắc, chánh thức, uy năng. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ là nắm giữ, hắc ám tu la pháp tắc mảnh vỡ, dung hợp, uy năng mà thôi. Muốn phát huy ra hắc ám tu la pháp tắc mảnh vỡ, toàn bộ uy năng đều phải cần một khoảng thời gian. Cho nên, làm Mi Hop vừa dứt lời thời điểm, cảm giác Mi Hop rất có thể là muốn sử dụng pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Mi Hop muốn dùng sở dịch áp bách đột phá chính mình. Sở dịch làm sao không muốn dùng Mi Hop cho mình áp lực thử nghiệm tiến hành đột phá đâu? Không phải nói lĩnh ngộ hắc ám tu la pháp tắc mảnh vỡ thì vô địch. Hắc ám tu la pháp tắc mảnh vỡ đồng dạng là một loại vũ khí, sử dụng tốt xấu vẫn là muốn nhìn người sử dụng như thế nào. Sở dịch nhiều nhất thì có thể phát huy hắc ám tu la pháp tắc mảnh vỡ ngũ thành uy năng mà thôi. Còn thừa ngũ thành uy năng đúng lúc là sở dịch chưa từng lĩnh ngộ. Muốn là sở dịch có thể rất hoàn mỹ lục lọi ra hắc ám tu la pháp tắc mảnh vỡ, phương pháp sử dụng. Cái kia thời điểm sở dịch khoảng cách thai nghén, pháp tắc cũng kém không mấy bước. Bây giờ Mi Hop tăng lên nhanh như vậy, đều muốn trở thành pháp tắc mảnh vỡ, cấp bậc cường giả. Sở dịch cảm giác cùng Mi Hop giao thủ. Tự nhiên là một cái rất tốt lĩnh ngộ cơ hội. Cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, bên trong tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng thời điểm, không còn để Mi Hop trước phát khởi thế công, làm một luồng màu đen khí tức quấn quanh ở sở dịch trên thân thời điểm. Đột nhiên chính là, siêu, một tiếng, sở dịch rõ ràng là tại Mi Hop không có xuất kiếm trước đó. Trong nháy mắt chính là đi vào Mi Hop trước mặt, màu đen khí tức bị sở dịch thao túng, cấp tốc theo sở dịch trong khống chế, tràn ngập đến Mi Hop trên thân, cơ hồ là tại sở dịch trên thân màu đen khí tức quấn quanh mà đến trong nháy mắt. Mi Hop chính là cau chặt song mi, phát hiện mình thân thể cơ năng, lại là tại cái kia sợi màu đen khí tức quấn quanh mà đến thời điểm. Bỗng nhiên giảm xuống mấy cái cấp bậc nhiều. Không sai, cái kia chính là hắc ám tu la pháp tắc mảnh vỡ, uy năng một trong. Có thể ăn mòn hắn thân thể người, yếu bớt hắn người lực lượng cho mình dùng. Đây là dung hợp huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Cộng thêm tu la pháp tắc mảnh vỡ, chỗ tốt. Sở dịch sử dụng màu đen khí tức cũng liền là giống như là tu la huyết rất phiên bản. Tại sở dịch giải thích bên trong dĩ nhiên chính là hắc ám tu la huyết rất. Nếu là hắc ám tu la pháp tắc mảnh vỡ, có thể thuận lợi thay nghén thành pháp tắc, lời nói. Cái kia hắc ám tu la huyết sát huy có thể nhất định là muốn so phổ thông tu la huyết rất cưỡng. Hiếp rất nhiều, chỉ là bây giờ sở dịch sử dụng hiệu quả không bằng tu la huyết rất thôi. Nếu thật là tu la huyết rất lời nói. Tu la huyết rất quấn quanh ở Mi Hop thân thể trong nháy mắt. Liền có thể để Mi Hop biến thành cho bụi. Sở dịch hắc ám tu la huyết rất chỉ là yếu bớt mi hóp thân thể cơ năng mà thôi. Cũng không có để mi hóp thật chính đi vào tuyệt cảnh. Nhưng là, thân thể cơ năng bỗng nhiên yếu bớt. Vẫn là để mi hóp cảm giác vô cùng không thích ứng. Dù sao nắm giữ, pháp tắc mảnh vỡ, năng lực lúc. Mi hóp thân thể tố chất vẫn luôn ở vào một cái đỉnh phong trạng thái. Bây giờ thân thể cơ năng bỗng nhiên yếu bớt mấy phần. Mi hóp đúng là phát hiện mình, pháp tắc mảnh vỡ, uy năng không có cách nào sử dụng đi ra. Đại nguy cơ, làm sao bây giờ? Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện như thế hoang mang. Mi hóp ngược lại là một mực duy trì tỉnh táo. Không có bị bất chợt tới biến hóa nhiễu loạn mạch suy nghĩ. Cho nên... ngay tại sở dịch hắc ám tu la huyết rất quấn quanh ở mi hóp trên thân. Trong nháy mắt giảm xuống mi hóp thân thể cơ năng trong chốc lát. Sở dịch thế mà thử nghiệm liên lạc vừa mới lĩnh ngộ, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Ngay sau đó sở dịch chỉ thấy một luồng kiếm mang lóe hiện ra. Cái kia lóe hiện ra kiếm mang, rõ ràng là chặt đứt sở dịch quấn quanh ở mi hóp trên thân hắc ám tu la huyết rất. Thật là sắc bén, không biết mi hóp đến cùng nắm giữ là cái gì, pháp tắc mảnh vỡ. Một kiếm vậy mà có thể chặt đứt ta hắc ám tu la huyết rất. Có chút ý vũ, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Hiển nhiên càng là cường thế, pháp tắc mảnh vỡ, càng là có thể kích thích sở dịch hiếu chiến gen. Riêng là sở dịch nhìn thấy mi hóp nắm giữ, pháp tắc mảnh vỡ. Thế mà làm cho mi hóc nắm giữ chặt đứt hắc ám tu la huyết sát kiếm nói lúc. Nhấp nhô sát ý chính là tràn ngập tại sở dịch trong hai tròng mắt. Một giây sau sở dịch thế mà ngưng kết hắc ám tu la huyết rất. Đột nhiên chính là hóa thành tu la thần binh bộ dáng. Tu la chi nhận, ông, trước kia tại tu la ma tượng đến đỡ dưới. Sở dịch thể ngưng kết tu la thần binh. Bây giờ coi như mất đi tu la ma tượng chống đỡ. Sở dịch sử dụng tự thân, hắc ám tu la pháp tắc mảnh vỡ. Một dạng có thể ngưng kết ra tu la thần binh tới. Đừng quên, sở dịch đồng dạng là trong vùng biển có tên kiếm hào. Lúc trước mi hóc đều cam bái hạ phong kiếm hào. Mà mi hóc nhìn thấy sở dịch ngưng kết tu la chi nhận thời điểm. Hiển nhiên là biến đến so vừa mới càng thêm hưng phấn. Thoát ly hắc ám tu la huyết rất suy yếu. Mi hóp không dùng linh hồn kiếm đạo phương thức. Dùng tự thân linh hồn năng lượng ngưng kết thành linh hồn chi kiếm. Tại sở dịch ngưng kết tu la chi nhận thời điểm. Mi hóp lại là mượn nhờ pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Tại sở dịch trước mặt đồng dạng ngưng kết ra một thanh ánh kiếm đến. Cái kia hiển nhiên cũng là mi hóc bây giờ chấp trưởng lưỡi kiếm. Thế mà, làm sở dịch cùng mi hóc đồng thời ngưng kết xuất kiếm lưỡi đao trong nháy mắt. Giữa hai người giao phong cũng không có thay đổi được bao nhiêu kịch liệt. Ngược lại là biến đến đơn giản rất nhiều. Bởi vì làm sở dịch ngưng kết ra tu la chi nhận. Mi hóc ngưng kết ra cái kia thanh ánh kiếm thời điểm. Hai người chỉ là hướng về phía đối phương nhẹ nhàng chém xuống chính mình lưỡi kiếm mà thôi. Ngay sau đó, ầm ầm, mi hóp duy trì vết nứt không gian hoàn toàn sụp đổ. Giữa hai người kiếm đạo so đấu, rõ ràng là để mi hóp vết nứt không gian không chịu nổi cỗ lực lượng kia. Ầm vang sụp đổ ở nơi đó không nói. Chờ sở dịch, mi hóp bóng người một lần nữa trở về hải tặc thế giới thời điểm. Sở dịch lại là ánh mắt phức tạp liếc mi hóp liếc một chút. Ngược lại thu hồi hơi có chút tàn phá tu la chi nhận lúc. Không khỏi thật sâu thở dài. Cùng trước mặt mi hóp nói ra. Đáng tiếc, mi hóp, thì kém một chút, ngươi liền có thể chiến thắng ta. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.